5 giờ sáng, anh giật mình choàng tỉnh, người toát hết mồ hôi. Anh không tài nào ngủ sâu được kể từ khi mất đi đứa con trai. Góc chuyện audio.com, bất chợt chiếc điện thoại trên bàn lại rung lên liên hồi. Thật quái lạ, thông thường những cuộc điện thoại sẽ chấm dứt từ lúc nửa đêm tới sáng bởi giờ đó không có nhiều người còn thức mà đi gọi điện cho anh. Thế nhưng gọi vào tảng sáng thế này, liệu có gì gấp, linh tính thế nào, Bách quyết định với lấy chiếc điện thoại bấm nút nghe. Alo, alo, đây có phải số điện thoại của anh Bách không? Xuân Bách, vâng là tôi, Trần Xuân Bách đây. Tiếng người đàn ông vang lên trong điện thoại. Bách chăm chú lắng nghe và bất chợt mặt anh biến sắc. Cách chương.